hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 631, vả mặt, số điện thoại của Hickman. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Lê lại gật đầu, ô, cậu ta còn là CEO cơ à, vậy cũng được cầm nói gì cơ. Anh ta đột nhiên phản ứng lại, há hốc mồm, không thể tin nổi. Một CEO của tập đoàn Venus, sự vùng lên của tập đoàn Venus là một điều bí ẩn, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã nhảy vọt thành tập đoàn số một thế hai giới. Em đâu phải có một ưu điểm, trên người em từ trên xuống dưới đều không là ưu điểm. Em không nói dối, Sinai ở một bên ăn kẹo mút, tò mò hỏi, tập đoàn Venus là cái gì? Đó là một văn bản để chế độ riêng tư trên một blog. Nhưng hiện giờ đã chuyển từ chế độ riêng tư sang công khai. Văn bản được chia làm hai mảng, một bên là tiếng Trung, một bên là tiếng Anh. Bản tiếng Anh giống hệt với bản được công bố trên tạp chí khoa học. Bên dưới là thời gian đăng bài, ngày 2 tháng 8 năm 2021. Doanh Tử Khâm không nói gì, mở ra một trang web. Cô gõ mấy cái xong thì trình ra cho người phụ trách và các giáo sư xem. Bọn họ đều ghé sát lại nhìn. Không chỉ Doanh Tử Khâm đem đến cho anh ta sự đả kích mạnh mẽ, đến cô bé con này cũng đang đả kích anh ta. Tam quan của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ trong ngày hôm nay. Ngày hôm sau, Tả Lê, cô bé này hâm hấp hay sao ấy? Elizabeth lại bật cười. Sao rồi, định thể hiện kỹ thuật máy tính của cô giỏi đến mức nào trước mặt bọn tôi à? Quản gia tiếp tục mỉm cười. Nếu không sao chép thì việc gì phải gỡ xuống, mà không biện giải. Elizabeth đặt tách trà xuống, từ tốn lên tiếng. Tôi không so đo chuyện này, tôi chỉ cần một lời giải thích, tuyên bố với cả giới nghiên cứu, là luận văn của tôi đã bị sao chép. Cô không so đo, một tiếng cười lạnh vang lên từ ngoài cửa. Tất nhiên là cô sẽ không so đo rồi. Đồ ăn trộm à, trung tâm cơ cấu thiên thể là một tổ chức tự phát, người đứng đầu và các thành viên đều là những giáo sư có tiếng tăm trong lĩnh vực này. Tất nhiên, người có tiếng nói cao nhất trong lĩnh vực này là Hickman. Các giáo sư ở đây cũng vô cùng kính trọng ông. Lúc Tả Lê gửi luận văn tới không nhắc đến quan hệ giữa Doanh Tử Khâm và Hickman. Anh ta không muốn vì tầng quan hệ này mà khiến các vị giáo sư mất đi sự công bằng. Nếu Elizabeth cũng nằm trong dự án này, Doanh Tử Khâm có thể không biết chắc. Doanh Tử Khâm dai chán. Cuối cùng cô cũng nhớ ra tư liệu về mấy nhân tài nghiên cứu khoa học trong gia tộc Lorang mà Sander đã đưa cho cô xem. Bởi vì cô buột miệng nói mình cần thêm nhiều nghiên cứu viên. Không, đây rõ ràng là giống y hệt, chỉ có thể là sao chép. Mấy vị giáo sư quay sang nhìn nhau, đều tỏ vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Công ty dưới trướng tập đoàn trải khắp các lĩnh vực, còn sở hữu không ít phòng thí nghiệm cấp quốc tế. CEO của tập đoàn Venus chưa từng bày gam lộ diện trước công chúng, trên thế giới đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc này. Nhưng bất kể đồn đoán ra sao, mọi người đều cho rằng vị CEO ấy há 6N là người châu Âu. Tả Lê khó nhọc cất lời. Trò Doanh, không phải em đang đùa đấy chứ? Doanh Tử Khâm nói chuyện điện thoại với Phó Một Quân Thâm xong, khẽ nhướng mày. Giáo sư Tả, con người em có một ưu điểm. Khóe miệng Tả Lê giàn giật. Cô bé ơi, thật sự không có cách nào đâu. Tôi không muốn nghe thấy cái chữ. Bé, này nữa, tôi nói rồi, tôi còn lớn hơn cô ấy đấy. 66 Hickman đã dừng tất cả các nghiên cứu khác, để tập trung nghiên cứu tàu mẹ vũ trụ. Nhưng bởi vì khó khăn chồng chất, dự án tiến triển thật sự rất chậm. Cô đã tham gia vào dự án tàu mẹ vũ trụ. Tả Lê cũng ngẩn ra. Buổi sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm cơ cấu thiên thể tiếp đón hai vị khách, là Elizabeth và quản gia riêng của cô ta. Nhưng một thiên tài như Doanh Tử Khâm, sao có thể sao chép luận văn của Elizabeth? Elizabeth không thể xem là người vừa mới chập chững bước vào lĩnh vực nghiên cứu nữa, cô ta đã công bố 3 bài luận văn rồi. Trong khi đó trước mắt, Doanh Tử Khâm chưa công bố một bài nào. Một vị giáo sư lạnh lùng lên tiếng. Tiểu thư Elizabeth, cô giải thích chuyện này thế nào? Ai mà biết được đây có phải do cô dùng kỹ thuật máy tính sửa hay không? Ngón tay Elizabeth run rẩy, cô ta cố tỏ vẻ cứng rắn. Làm sao chứng minh được là tôi sao chép của cô? Tả Lê ghét bỏ nói. Ban nãy trước khi tôi tiến vào đã nghe thấy rồi, cô nói thời gian đăng của chúng tôi muộn hơn cô, tức là sao chép của cô, sao bây giờ tình hình đảo ngược, cô lại không chịu thừa nhận. Tháng 8 năm ngoái, sao trên đời lại có người viết xong luận văn còn đăng lên blog trước? Cái quái gì vậy chứ? Tôi nghe mấy sinh viên của trường đại học Hega nói, kỹ thuật máy tính của cô rất giỏi, nhưng cũng chỉ ăn cắp được những thứ nằm bên trong máy tính, còn những thứ ở trong đầu thì không có cách nào lấy đi được. cô đừng hòng giở tiểu xảo ở đây. Sinai nghe đến đây, lập tức phản bác, ai bảo là không có cách nào, kỹ thuật này đã có trong thành thế giới từ lâu rồi. Biểu cảm của Elizabeth tối sầm, cuối cùng cô ta mất kiên nhẫn. Được rồi, tôi nói thẳng với cô nhé, tôi là trợ lý nghiên cứu viên của giáo sư Hickman trong thí nghiệm mới, tôi cần phải sao chép luận văn của cô chắc. Cô ta vừa thốt ra câu này, các giáo sư đều không khỏi giật mình. Người phụ trách cũng rất kinh ngạc, tiểu thư Elizabeth, cô đã tham gia vào dự án tàu mẹ vũ trụ. Cho nên, dù là Elizabeth, trước khi cô ta trở thành nghiên cứu viên chính thức thì cũng không thể biết được trong dự án còn có những ai. Nhưng hội trưởng trung tâm vật lý quốc tế cũng đã lên tiếng nhắc nhở cô ta. Có một vài người phương Đông không biết tốt xấu, cứ khiến họ không chờ mình được đã rồi tính sau. Là thế này, tôi là quản gia của tiểu thư Elizabeth Lorang. Quản gia bước lên trước một bước, mỉm cười. Đây là tiểu thư của chúng tôi. Cái họ Lorang này đủ để khiến tất cả người dân châu Âu phải xem trọng. Người phụ trách nghiêm mặt, thái độ lập tức trở nên cung kính. Xin chào tiểu thư Elizabeth, không biết cô cất công tới đây là có chuyện gì quan trọng. Không yêu cầu phải là thiên tài giống như Lê Hàn, những kiến thức về vật lý và máy tính không thể kém. Công trình tàu mẹ vũ trụ này quá lớn, chỉ riêng động lực cốt lõi và thiết lập chương trình thôi đã cần đến mấy trăm nhân viên nghiên cứu rồi. Toàn bộ công trình cần ít nhất 3.000 người. Elizabeth chỉ khẽ gật đầu, không hề đáp lời. Cô ta nho nhã ngồi xuống ghế sofa, người hầu thân cận lấy ra tách trà đã chuẩn bị sẵn. Là thế này, hôm nay tôi đến đây là vì có một thứ muốn cho các vị xem. Quản gia lấy ra một quyển tạp chí khoa học kỳ vừa rồi của Trung tâm Vật lý Quốc tế, giờ đến bài luận văn của Elizabeth. Cho dù là đăng dưới chế độ riêng tư thì cũng có khả năng bị đánh cắp. Trên mạng không bao giờ là nơi an toàn. Tả Lê cũng rất ngơ ngác, anh ta không ngờ Doanh Tử Khâm lại thật sự có bằng chứng. Nhưng ngơ ngác xong lại thấy tủi thân. Trò Doanh, không ngờ em lừa tôi. So với thời gian gửi luận văn của Elizabeth sớm hơn hẳn một tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy dãy số này, nụ cười trên mặt Elizabeth dần đông cứng lại, cô ta không giữ được biểu cảm thản nhiên lúc trước nữa. Bài blog này giống như một cái bạt tai, tát thẳng vào mặt cô ta. Cuối cùng Tả Lê cũng hoàn hồn. Trò Doanh, đây là em gái em à, Sinai nổi giận. Tôi lớn hơn cô ấy đấy. Doanh Tử Khâm không để ý đến cô nhóc, gật đầu với Tả Lê. Giáo sư Tả, chúng ta phải đến trung tâm cơ cấu thiên thể một chuyến, sau đó em sẽ đích thân đưa thầy về nước. Tả Lê gật đầu, được, ba người bước lên máy bay trực thăng. Tả Lê chăm chú nhìn Sinai một lúc, cuối cùng sự tò mò đối với khoa học đã chiến thắng. Xin chào, tia laser nhóc bắn ra ban nãy là gì thế? Doanh Tử Khâm chính là Doanh Tử Khâm. Bản thân cô có thực lực, không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cũng vì mức độ bảo mật của dự án nghiên cứu tàu mẹ vũ trụ quá cao, bên ngoài đều không do la được ngoài Hickman ra thành viên trong nhóm nghiên cứu còn có những ai. Người phụ trách không lên tiếng, cẩn thận so sánh hai bài luận văn. Đến trình tự sắp xếp từ ngữ, cách đặt câu đều không có gì khác biệt. Cho dù là nghiên cứu cùng một lĩnh vực, tư duy trùng lặp, cũng tuyệt đối không thể giống nhau đến mức độ này. Làm sao? Sinai ngẩng đầu lên, anh đừng có động vào, anh không biết dùng đầu. Tôi không động, không động. Tả Lê thầm nghĩ anh ta cũng không muốn bị tan chảy. Tôi chỉ muốn xem đồng hồ của nhóc được sản xuất từ hãng nào. Tôi muốn mua một cái về nghiên cứu. Khỏi phải xem, anh không mua được đâu, hơn nữa tia laser đã là gì. Còn có rất nhiều thứ anh chưa thấy bao giờ đâu. Sinai vắt chéo hai cái chân ngắn cũn của mình. Tôi cho anh xem, Doanh Tử Khâm ngước mắt lên. Có phải cô thật sự cho rằng, tôi không có bằng chứng, cũng không có chuẩn bị gì hết. Elizabeth nhíu mày, cô có ý gì? Cô ta mua thẳng bài luận văn từ Trung tâm Vật lý Quốc tế, chứ đâu phải sao chép thông thường. Hả? Tôi đã gọi điện cho bên phía trung tâm cơ cấu thiên thể rồi. Tả Lê nói, bọn họ đồng ý sẽ gỡ luận văn của em xuống, em. Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói, chỉ e có những người được đằng chân lại lần đằng đầu. Nhân tính đen tối, sống lâu trong giới cổ vũ, những điều có chứng kiến còn nhiều hơn Tả Lê. Năm nay cuộc thi ISC lần thứ hai đã được tổ chức, vòng tái đấu vừa kết thúc, cũng có 1.200 người tiến vào vòng thi chung kết quốc tế. Nhưng không còn xuất hiện một thiên tài vượt xa tất cả mọi người như Doanh Tử Khâm năm ngoái nữa. Các giáo sư ít nhiều cũng cảm thấy nuối tiếc, người phụ trách đón lấy xem, biểu cảm thay đổi ngay lập tức. Đây, mấy vị giáo sư ở bên cạnh tất nhiên đều đã nhìn thấy, cũng không khỏi biến sắc. Các vị có thấy quen không? Bài luận văn này của tiểu thư chúng tôi đã gửi cho Trung tâm Vật lý Quốc tế từ tháng 9 năm ngoái rồi. Quản gia lấy ra mấy tập tài liệu, điềm đạm nói. Vì sao trong quý tổ chức lại xuất hiện một bài luận văn giống hệt với bài của tiểu thư nhà chúng tôi? Mà thời gian đăng lại muộn hơn, là phim 3D thật, còn không cần phải đeo kính, cảm giác như bọn họ đang đi xuyên qua giữa các cảnh phim. Tả Lê không kìm được lau mồ hôi. Tiêu rồi, tên trên bài luận văn là của cô ta, Doanh Tử Khâm còn có thể làm gì? Doanh Tử Khâm giơ tay lên, gõ xuống bàn. Làm phiền, cho tôi mượn máy tính. Sinai liếc mắt nhìn cái máy tính xách tay mỏng tang mà người phụ trách đưa cho Doanh Tử Khâm, chậm chạp nói. Đây là đồ bọn tôi dùng từ thế kỷ trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Tử Khâm nhìn về phía đó một cái, ánh mắt bình thản. Sinai lập tức nuốt những lời định nói xuống, chuyển chủ đề. Nào nào nào, chúng ta cùng xem phim đi. Tôi phát hiện phim của các anh đều rất hay nhé. Đồng hồ của tôi có thể tự động chuyển đổi thành hình ảnh 3D, cảm giác chuyển động cực kỳ chân thực. Tả Lê nhìn Sinai bấm bấm mấy cái, chiếc đồng hồ đã hiện ra một tấm màn chiếu phim lập thể giữa không trung. Tháng 8 anh ta bảo cô nộp, cô còn bảo vẫn chưa viết. Kết quả cô đã viết xong, còn lưu trên blog từ lâu, chỉ là để chế độ bảo mật. Doanh Tử Khâm không hề có cảm giác tội lỗi, không nhanh không chậm nói. Có thể trì hoãn được lúc nào hay lúc đó, không thì em phải viết bao nhiêu bài, em không muốn rụng tóc sớm. Tả Lê, lúc này tuyến thời gian đã bị thay đổi. Người phụ trách và các giáo sư của Trung tâm Cơ cấu Thiên thể đều nhìn về phía Elizabeth, ánh mắt giàn lạnh đi. Người phụ trách đã nhìn thấy ảnh của Doanh Tử Khâm, vừa nhìn đã nhận ra cô ngay. Cô Doanh, luận văn của cô. Cô nói bài luận văn này là tôi sao chép của cô. Doanh Tử Khâm nhìn về phía Elizabeth, khẽ gật đầu. Đa vũ trụ thay thế, thế giới song song, công thức tôi dùng trong những mảng này, cô đều biết cách tính ra à, vì sao tôi phải nói với cô ở đây? Elizabeth mỉm cười, tỏ thái độ khinh thường. Tiện cho cô tiếp tục sao chép của tôi à, những thiên tài nghiên cứu này rất dễ bị tội phạm quốc tế và các phần tử phi pháp nhắm đến. Nhất là cấp bậc dự án nghiên cứu như tàu mẹ vũ trụ, nếu thế lực nào sở hữu thì không chỉ chinh phục một quốc gia, mà có thể chinh phục cả vũ trụ. Vì thế không có bất kỳ thông tin nào về danh sách các nghiên cứu viên chính thức. Cô đang rất cần nhân lực, thế là cô đã chuyển giao những tư liệu kia cho trợ lý của Hickman, để anh ta chọn giúp. Về tên tuổi thế nào, cô không xem kỹ. Về sau Hickman còn gọi điện cho cô, cảm ơn cô đã giúp ông tuyển người. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Tả Lê, Elizabeth khẽ mỉm cười. Tôi nói rồi, bài luận văn này là do tôi viết, các người đừng có không biết điều, tôi ghét thế nhất đấy. Lúc này, người phụ trách và các giáo sư cũng đều thấy khó xử. Cách chương.